261 uy chấn Lăng Vân Quận. Nay Sở Nguyên lần này chiến đấu nhất định truyền bá đến tất cả ở Lăng Vân Quận nhân trong hai. Thật là rất làm cho người ta khó có thể tin, đến bây giờ đều còn có chút nhân không tin, bọn họ dùng sức nhu liếu nhu hai mắt của mình. Mà thân là đương sự chi nhất Lý Nham, bị nhiều người như vậy lấy như vậy quái dị ánh mắt nhìn thấy, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu bạo động, hắn mặt trướng được đỏ bừng, quanh thân hơi thở không ngừng tăng vọt, uy áp thậm chí đều so với thủ lĩnh muôn cao. Sở Nguyên lập tức liền hoảng sợ, này nhân đột nhiên biến hóa cường hắn Sơn Hải Quyền Kinh lập tức hay thu trở về, phía sau Sở Nguyên quyết định áp dụng phòng thủ sách lược, vì vậy Lý Nham hơi thở rất không bình thường. Đã muốn không phải tiên thiên sơ giai có thể đạt tới, thậm chí là bình thường tiên thiên chất lượng thường đều không có như vậy thực lực. Tại đây dạng một loại tình huống dưới, Sở Nguyên áp dụng phòng thủ cũng là thực bình thường, chẳng qua, làm cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, kia cả người hơi thở tăng vọt Lý Nham, cũng không có phát động tiến công, mà là lấy tay chỉa chỉa Sở Nguyên. Ta không cam lòng nói còn không có nói xong. Này Lý Nham lại đột nhiên từng ngụm ra bên ngoài phun huyết. Như vậy đột nhiên lên cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ còn tưởng rằng này Lý Nham ở thẹn quá thành giận ở dưới, thực lực đại tăng, thật không ngờ, cư nhiên bị tức hộc máu. Đúng vậy, Lý Nham bị tức hộc máu, hơn nữa không đơn giản là như thế, hắn toàn thân khí huyết thật đi, trên cơ bản có thể nói đã muôn phế đi. Cho dù lần này Lý Nham có thể may mắn bất tử, hắn cũng sẽ không lại có nhất định điểm võ học. Đừng nói là tiên thiên, liên bất nhập lưu mọi người đánh không lại. Sở Nguyên lúc này mới yên tâm chung đề phòng, hắn lạnh lùng nhìn thấy mặt khác hai cái sớm đã không có gì chiến đấu người ta nói đạo, cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức cuộn xuất nơi này, ta tha các ngươi bất tử. Hiện tại nghe được Sở Nguyên những lời này, thật sự là giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, này hai tiên thiên cường giả lập tức giống cẩu một loại túi đầu không lưng. Sau đó nhanh như chớp chạy. Mà những kia nguyên bản liền đi theo thủ lĩnh nhân, việc này nhìn thấy Sở Nguyên cũng là vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng, bọn họ đã sớm ở Sở Nguyên lấy nhất địch nhị thời điểm, cũng đã nhận rồi Sở Nguyên thực lực. Nhưng là, bọn họ vẫn là không có dự đoán được, Sở Nguyên chân chính thực lực cư nhiên cường tới rồi tình trạng này. Chỉ luận về chiến tích mà nói, Sở Nguyên đều phải mạnh hơn thủ lĩnh không ít. Thủ lĩnh lấy chính là áp chế cái đó tiên thiên sơ giai cường giả đánh, muốn đánh chết, còn muốn hao thượng không ít thời gian, mà cùng Sở Nguyên chiến đấu cái đó tiên thiên sơ giai, hiện tại đã muốn ngã xuống trên mặt đất. Phải biết rằng, thủ lĩnh thế nhưng là tiên thiên chất lượng thường tồn tại, thực lực của hắn ở độc cô nhất phương này một cái thế lực hạ, không nói đệ nhất, ít nhất cũng có thể xếp hạng đệ nhị. Nhưng mà hiện tại bị Sở Nguyên cấp thoải mái vượt qua, này không thể không làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, những người này cũng cảm thấy một trận cao hứng, như vậy thực lực mới là lần này Lăng Vân Quận hành trình cam đoan. Hiện tại có Sở Nguyên cùng thủ lĩnh này hai cái cao nhất cường giả, này trước mắt sáu lạp kỳ lân thần dược có thể nói đã muốn là vật trong bàn tay. Tuy rằng nói những người này phân không đến một, nhưng là năng phân đến một chút cũng là có thể, này đó kỳ lân thần dược sẽ có mấy lạp cầm luyện một loại tạo hóa đan dược. Tuy rằng hiệu quả không có nhất chỉnh lạp đan dược tốt, nhưng là cũng đã muốn xem như không tồi. Mặt theo lại sùng bái không được, không hổ là Sở Nguyên, hắn chủ nhân, thực lực quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, muốn so với thủ lĩnh còn mạnh hơn đại. Hơn nữa mặt theo còn nhớ rõ một việc, chuyện này rất nhiều người đều chủ động xem nhẹ. Thì phải là Sở Nguyên niên kỷ kỷ, nay Sở Nguyên thế nhưng là tuổi trẻ thực a, đối lập cùng độc cô nhất phương còn có thủ lĩnh người như vậy mà nói. Sở Nguyên bị kêu làm một thanh bút bê đều xem như có thể. Cho dù là mặt thẹo, cũng so với Sở Nguyên lớn rất nhiều. Mà Sở Nguyên hiện tại cũng đã như vậy cường đại rồi, mặt thẹo cũng sẽ không cho rằng này Sở Nguyên hội vẫn trì trệ không tiến. Như vậy lão đại, đi theo mới có tiền đồ. Mà mặt thẹo cũng âm thầm tự đắc, không hổ là chính mình trực giác, quả nhiên là cường đại vô cùng. Mà bên kia, độc cô nhất phương dẫn theo một khác đội nhân mã. Đang ở cố gắng thủ kỳ lân thần dược, bọn họ mỗi người trên người đều mang theo thương, liền liên độc cô nhất phương, đều toàn thân là thương, bất quá làm bọn hắn vui mừng chính là, bọn họ vẫn là bảo vệ cho này một chỗ địa phương. Độc cô nhất phương rất là cao hứng, này một chỗ địa phương có 5 lạp kỳ lân thần dược, có thể nói, lúc này đây, độc cô nhất phương là thành công. Hắn thậm chí hiện tại đều đã muốn ở bắt đầu ảo tưởng chính mình ăn xong này kỳ lân thần dược sau thực lực đại tăng cảnh tượng. Tuy rằng độc cô nhất phương lần nữa nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh, nhưng là thật lớn vui sướng vẫn là hướng suy sụp hắn nội tâm phòng tuyến. Ha ha ha! Độc cô nhất phương vẫn là nhịn không được nở nụ cười, những người khác tuy rằng là vẻ mặt bị thái, nhưng là cũng rất là cao hứng. Phía sau, đảm đương lính liên lạc nhất lưu cao thủ vọt tiến vào, độc cô nhất phương ánh mắt nhất ngưng, phát hiện là người một nhà sau, hắn nắm chặt kiếm mới thoáng thả lỏng xuống dưới. Chuyện gì độc cô nhất phương hỏi? Báo cáo, sở nguyên bọn họ kia một chỗ cũng đã muốn đắc thủ. Người nọ nói, Nga, thoạt nhìn thủ lĩnh lần này thế nhưng là liều mạng. Độc cô nhất phương nói, ở hắn xem ra, sở nguyên bên kia có thể có năng lực thay đổi chiến cuộc chính là thủ lĩnh. Bọn họ bên này đều chiến đấu như vậy vất vả, huống chi là bên kia, kia một chỗ chỉnh thể thực lực, thế nhưng là muốn so với độc cô nhất phương bên này yếu đi một cái cấp bậc nhiều. Mà độc cô nhất phương bên này còn có một mình lão phu nhân đều có như vậy vất vả. Không phải, bọn họ dựa vào là sở nguyên. Kia truyền lệnh nhân cũng là khỏe miệng phát run, hắn là thấy được cả quá trình, nếu không đánh chết hắn hắn cũng không hội tin tưởng. Hắn đều như vậy, những người khác cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Những người đó, chính là vô tình, mình lão phu nhân còn có độc cô nhất phương đều nở nụ cười. Nay sở nguyên thực lực quả thật là không tồi. Nhưng là nói hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, kia cũng là rất giả đi. Độc cô nhất phương lời bình đạo. Hắn cùng sở nguyên từng có kể vai chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết sở nguyên thực lực. Không phải, nay sở nguyên thật sự rất mạnh đại, dễ dàng liền nghiền đè ép một cái tiên thiên sơ giai. Hiện tại cả Lăng Vân quật chỉ sợ đều chuyển khắp, ta cũng không dám nói lung tung nói. Nghe thế câu, mọi người mới phát hiện, ở mới có thể là thật sự. Chính là sở nguyên khi nào thì trở nên như vậy cường đại rồi, dễ dàng nghiền áp tiên thiên sơ giai, này cũng quá đáng sợ đi. Phải biết rằng, lúc này đây độc cô nhất phương cũng một mình đối chiến một cái tiên thiên sơ giai, có thể nói cuối cùng tuy rằng là đả bại kia một cái tiên thiên sơ giai, nhưng là quá trình cũng là cực kỳ nguy hiểm, vài thứ, độc cô nhất phương đều phải bị thương nặng. Tuy rằng phương diện này có Lăng Vân quật đối độc cô nhất phương áp chế, làm cho thực lực của hắn không thể toàn bộ thi triển ra đến, nhưng là kỳ thật chênh lệch cũng không đại. Như vậy có điều so sánh đứng lên, nay sở nguyên quả thực chính là tiên thiên cao giai tồn tại a.